chương 375, chấm dứt. Làm lễ ra mắt xong, Lâm Phi cũng sẽ không khách khí, trên người kia lau sắc bén khí tức như lưỡi dao sắc bén như vậy tản ra, hắn nhìn trước mắt Phật tử, hỏi hắn, ở nơi này miệng Phật tỉnh chi ngoại, ngươi hóa thành ác quỷ thị sắc sinh linh, đem trọn tòa cổ thành biến thành địa ngục, ngươi lại còn có thể như thế tiêu xa, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng giảng kinh, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi làm sao làm được? Lâm Phi lời nói sắc bén không nể mặt, trong lúc nhất thời, trên đài cao hạ yên tĩnh một mảnh, tường hòa yên lặng bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương, Vương Linh Quang đám người tâm một chút xíu nói lên, Phật tử một tiếng thở dài khí, hắn từ đầu đến cuối rũ thấp đầu, giờ phút này mới chậm rãi nâng lên, Vương Linh Quang đám người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, mãnh liệt kiếm khí ở tại bọn hắn quanh thân vần quanh, mà dưới đài cao ngồi xếp bằng ngồi Phật dân môn cũng đều đứng lên, hướng đài cao vọt tới. Bầu không khí trở nên bộc phát khẩn trương, chiến ý chạm một cái liền bùng nổ, cách bọn họ cách đó không xa Phật tử, dáng người cao ngất, quanh thân còn có Phật quang chiếu sáng, nhưng nâng lên trên mặt quỷ khí lượn lờ, da thịt xanh đen, hai mắt đỏ ngầu, hung ác vô cùng, một màn này quả thực quỷ dị để cho da đầu mọi người tê dại, không tự chủ được đem kiếm khí phóng thích ra ngoài, buông lỏng, buông lỏng, lần này đổi thành Lâm Phi trắng trước mặt mọi người, hắn tự hồ đã sớm ngờ tới cái tình huống này, thấy Phật tử đội hình chớp mắt, cũng không kinh hoàng. Đối với những khác không người nào nại giải thích, hắn không phải là bên ngoài ác quỷ, đụng mặt mà thôi, quá giống, Phật tử gương mặt đó, lại cùng bên ngoài cái kia lấy miệng giếng làm mồi, thiết kế đem bọn họ lừa gạt quỷ vương giống nhau như đúc, Phật tử vẫn đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ thẹn, đỏ ngầu trong tròng mắt cũng mang theo mấy phần thống khổ, nhưng rất nhanh giấu, lần nữa trở nên bình tĩnh không lay động, bất quá, vô luận là vẻ thẹn hay lại là thống khổ, ngoại trừ Lâm Phi, ai cũng không có chú ý tới, dù sao gương mặt đó quá mức xấu xí kinh người. Hơn nữa còn là ở Phật quang bao phủ một thân tinh khiết Phật gia khí tức Phật tử trên người, người xem trong lòng không thoải mái tới cực điểm, so với nhìn ác quỷ còn khó hơn lấy tiếp nhận, ai cũng không muốn lại xem lần thứ hai. Đối mặt Lâm Phi chất vấn ánh mắt, hai tay Phật tử chắp tay, lần nữa hành lễ, hắn đạo, là ta nhất thời không cẩn thận, lần nữa làm kia nghiệt súc chạy ra ngoài, trăm ngàn năm qua, không biết hắn hại bao nhiêu người tánh mạng, A-di-đà Phật. Lâm Phi không nói gì, chỉ thấy hắn, Phật tử chuyển mắt, nhìn này một thành Phật dân, hai tròng mắt có chút khép lại, lại mở ra lúc, trên mặt một mảnh quyết tuyệt, thôi, bởi vì ta một người tội, dính líu vô số người vô tội bỏ mạng, bây giờ, cũng là thời điểm làm một chấm dứt, làm Phật tử nói xong lời này, cả thành Phật dân quỳ xuống đất, thật lâu không có ngẩng đầu, Phật tử mặt ngó Lâm Phi, từ nơi ống tay áo lấy ra một đạo thần phù, đưa cho Lâm Phi, kia phù triện một cỡ bàn tay, hoàn toàn do Phật quang màu vàng xuôi ngược mà thành, chính huyền ảo cổ phát chữ viết khắc họa trên đó, đó là sa mạc Phật quốc văn tự. Lâm Phi cũng không nhận ra, chỉ có thể cảm nhận được thần phù xuất hiện chớp mắt, Phật ý dồi dào, cả tòa cổ thành cũng vì đó rung một cái, chí thuần chí thánh Phật pháp lực lượng ở thần phù bên trong chậm chậm lưu động, Phật tử đầu rũ thấp, nói, ngươi đem đạo bồ này triện dán vào trên thành tường, ta sẽ tự chấm dứt chuyện này, được, Lâm Phi thủ tiếp xúc được thần phù trong nháy mắt, mãnh liệt Phật pháp lực lượng trong khoảnh khắc hướng hắn vọt tới, bàn bạc dân trào, lại không có bất kỳ địch ý, hắn thần sắc như thường, điều động trong cơ thể toàn bộ chân nguyên mới đưa thần phù vững vàng nhận lấy, những người khác hiếu kỳ đánh giá Lâm Phi trên tay thần phù, nghi ngờ trong lòng mọc ung tùm, đem phù này triện dán vào trên tường, hết thảy liền có thể giải quyết sao? Trước khi rời đi, Lâm Phi đối với Phật tử đạo, nếu như ngươi không giải quyết được, cũng đừng trách ta dùng chính mình phương pháp giải quyết, đến thời điểm, vô luận là nơi này cả thành Phật dân hay lại là trên đất một đám ác quỷ, đều đưa tan tành mây khói. Phật tử không nói gì, chỉ gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Lâm Phi rời đi. Đi, Lâm Phi dẫn đầu rời đi. Thẳng vọt lên, từ bừng sáng trung xông vào hắc ám, thái ất kiếm khí hóa thành vàng rực sắc thần long vờn quanh ở quanh người hắn, hy nhật kiếm khí như đại nhật như vậy bay vút trước người, chiếu sáng hết thảy, tranh anh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm theo sát phía sau, kiếm ý mãnh liệt sắc bén, chưa từng có từ trước đến nay, Vương Linh Quang đám người theo sát phía sau, Kiều Trí Phương mặt đầy cuốn quyết, so sánh với bên ngoài quỷ khí âm trầm sát cơ tứ phía địa ngục, hắn rất muốn lưu ở mảnh này yên lặng tường và bầu không khí rung, có thể nhìn một cái Phật tử gương mặt đó. Nhất thời lại bị hù dọa, trong lòng gào lên thê thảm, chỉ đành phải đi theo mọi người xông về mặt đất, so sánh rơi xuống lúc thấp thỏm bất an, thẳng vọt lên năm người sắc mặt nghiêm nghị, chiến ý mãnh liệt, tối thiểu hiện ở trong lòng bọn họ có thêm vài phần sức lực, lao ra miệng giếng chớp mắt, quỷ vương hung hãn kinh người uy áp đã hạ xuống, Lâm Phi giữa hai lông mày một mảnh sát ý, trước người hy nhật kiếm khí thét dài, chói mắt hoa quang như trường hà như vậy bắn nhanh mà ra, vung vãi một mảnh, mỗi một sợi quang hoa đều là một đạo sắc bén ác liệt kiếm khí. Ẩn chứa kinh người sát cơ, xông thẳng mà ra, xé quỷ vương uy áp, sang bằng vô tận âm khí, là năm người mở ra một cái lỗ, quét quét quét, năm người liều chết xung phong mà ra, mãnh liệt chiến ý kích thích cuồng phong trận trận, vô biên quỷ vật liều chết xung phong tới, quỷ vương tựa như là núi thân thể bao phủ vô biên uy áp, chấn động rưỡng không, cao giọng vừa kêu, tựa như kinh lôi ngưng tụ thành một đường tia chui vào mọi người lỗ tai, trong nháy mắt đầu đau muốn nứt, máu tươi tràn ra, trong đầu tiếng vo ve một mảnh, mà vô cùng vô tận quỷ vật ở quỷ vương dưới mệnh lệnh, đã như thủy triều tràn tới, trong đó còn có mấy con quỷ vương, đi nhanh, vương linh quang ngăn ở Lâm Phi trước người huyết hải ngút trời, huyết hải kiếm ông minh một tiếng, đỏ tươi huyết quang phô thiên cái địa chiếu nghiêng xuống, kiếm ý hung mãnh kinh người, ác quỷ xông vào trong đó, đều bị trong huyết quang sát ý tuế hiện kiếm mang xoắn thành phấn vụn. Lâm Phi nhảy lên, không ngừng lại, như một vệt sáng như vậy vạch qua không trung, trước người tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm, sát ý kinh người, bốn đạo kiếm quang xuôi ngược thành một mảnh, chỗ đi qua, ác quỷ tan tành mây khói, toàn thân hắn bao phủ vô cùng chiến ý, tốc độ cực nhanh hướng cách mình gần đây thành tường liều chết xung phong đi. Sau lưng Lâm Phi, vô số đạo hào quang ngút trời lên, như dây nhỏ như vậy vạch qua đen nhánh bầu trời đêm, phô tán tứ phương, mà ở dây nhỏ phía sau, là như sóng biển cuồng đào như vậy mãnh liệt tới ác quỷ đại quân. Ác quỷ môn không ngừng đánh thẳng vào ngăn trở bọn họ đuổi giết Lâm Phi phòng tuyến, Vương Linh Quang, Chu Vân, Bàn Thông, Kiều Trí Phương bốn người chống lại vô cùng tận ác quỷ cùng với mấy con thực lực trực bức kim đang cửu chuyển chân nhân quỷ vương, tình thế nguy cấp, sát cơ tứ phía, hơi không cẩn thận, chính là bị ác quỷ vồ mồi, bỏ mình đạo tiêu kết quả. Lâm Phi tốc độ không ngừng tăng lên, cái trán có miệng mồ hôi chảy ra, như sát thần như vậy chém giết phía trước không ngừng cuốn tới ác quỷ, hắn nhìn xa xa tòa kia thật cao thành tường, tự nói với mình nhanh hơn. Phải nhanh hơn.